Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, người định không bằng trời định. Thứ cho ta nói thẳng, tiền bối lớn mật ý tưởng người bình thường không chịu nổi. Đường Mục Bắc cảnh giác lui về phía sau, hai bước, Tố Hồi nhàn nhạt miểu hắn một cái nói, đừng sợ, không phải là cho ngươi tạo ra bẫy hố. Người bản mệnh vũ khí không phải là không lành lặn sao? Coi như nhân vật chính bản mệnh vũ khí, ra sân xuất thấp đến làm người ta tức lộn ruột. Tiểu bằng hữu, người không cảm thấy đây là người chính mình nổi sao? Huyền cơ tán cũng phải mặt mũi tốt phạt. Ta muốn bộ này kim trung cháo có phòng ngự cùng công kích vân vân không ít tác dụng. Có lẽ có thể thêm chút lợi dụng. 24 tiểu linh đang căn cứ thuộc tính dung hợp thành 8 cái đại linh đang. Có thể gắn ở huyền cơ tán thượng, ngược lại ngươi cũng tu luyện hạo nhiên chính khí. Có thể trực tiếp thúc dục, ta đều tưởng tượng được rồi. Ngươi xem a, mấy cái này là công kích thêm được, bảo kích thêm được, tốc độ thêm được, chấm ngoặc kép, phốp, Đường Mục Bắc với Phù Tang tông chủ đều là mặt đầy mộng bức. Này mẹ nó phối ngự hồn đây, tốc độ thêm được là cái gì quỷ a này, muốn cho ta chạy nhanh hay lại là bay nhanh? Ta huyền cơ tán là vũ khí, cũng không phải là phi kiếm, chẳng lẽ người khác chân đạp phi kiếm phi đi, ta mẹ nó nhưng phải dùng phi ô dù. Hình ảnh kia không tốt lắm a, tiền bối, ý tưởng của ngươi quả thật lớn mật a. Phải thêm đến huyền cơ tán lên a. Phù Tang tông chủ cẩn thận nghiên cứu chốc lát gật đầu một cái. Vậy cũng được, có thể được. Vừa nghe mình đề nghị có người ủng hộ, Tố Hồi càng lai kính. Lần trước ở hôi giới ta còn đoạt lại một cái ma giới vũ khí, phẩm chất rất không tồi, nghĩ biện pháp đem nó cũng tan vào huyền cơ tán thượng. Tiểu bằng hữu ma khí thì có phát huy đường sống. What? Đường Mục Bắc nhất thời trừng mắt cẩu ngây ngô. Hắn biết cái kia ma giới vũ khí không chính là mình cố gắng né tránh đại thiết trùy sao? Ta mẹ nó mới không cần dưỡng thiết trùy muội muội. Mặc dù không có tỏ thái độ rõ ràng, nhưng Đường Mục Bắc đã thầm hạ quyết tâm phải ngăn lại Tố Hồi tiền bối cái này lớn mật ý tưởng. Nếu không huyền cơ tán ăn táo viên thuốc. Được rồi, nơi này sự tình giải quyết xong rồi, chúng ta còn phải đi chợ từ đâu rồi? Dành thời gian tranh thủ một ngày đem ngoài ra tam địa tà ma khu thể giải quyết. Hôm nay Tố Hồi phá lệ tích cực, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là làm rõ ràng Thái Nhật Thiên lời muốn nói không giả. Chính mình rất có thể tìm tới nhốt chính mình thiên đạo phòng tối nhỏ. Như vậy cứu mình kế hoạch liền có thể có tính thực chất tiến bộ, nhưng vấn đề là Thái Nhật Thiên thân thể không hoàn chỉnh. Triều Ly đi ra trí nhớ cầu cũng liền không cách nào hoàn chỉnh. Hắn phải nhất định toàn phương diện tinh chuẩn tình báo, dĩ nhiên là càng nhanh tập tề việt tốt. Đường Mục Bắc cùng Ngụy Thiên Xích cáo biệt sau đó, đi lên Lăng Vân kiếm đi Đông Hải. Tập tề Thái Nhật Thiên 4 khối thân thể không lành lặn đạt được hoàn chỉnh trí nhớ cầu hoạt động. Lúc đó kéo ra màn che, Đông Hải thân thể không lành lặn chôn ở bờ biển một tòa làng trài nhỏ chung. Năm đó phụ trách trông chừng bộ phận này thân thể không lành lặn Ngụy người nhà đã sớm sa sút là phổ thông ngư dân, mà chôn thân thể không lành lặn vị trí cũng đã sớm biến thành rách nát không chịu nổi bỏ hoang sân. Thật may trừ ma nhân Ngụy gia ban đầu thực lực rất mạnh, bố trí phong ấn trận pháp đã cách nhiều năm như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Phụ trách quản hạt nơi đây một vị tam phẩm chủ tiệm là vị tuổi đã hơn 7x tóc bạc hoa dâm tu hành già. Nghe nói tiểu tiểu làng trai chung lại có tà ma thân thể không lành lặn, nên chủ tiệm bị sợ hết hồn. Biết được Đường Mục Bắc sẽ toàn quyền phụ trách đem thu về sau đó, lão gia gia chủ tiệm mới thở phào nhẹ nhõm, biểu thị nhất định toàn lực ứng phó hiệp trợ hắn. Nhưng ngỗng kết quả chính là hai chủ tiệm ngồi ở bờ biển đánh liền ngư vấn đề tiến hành thân thiết hữu hảo trao đổi. Mà Tố Hồi cùng Phù Tang Tông chủ hai vị là như cũ dùng lệnh bài tiến vào phong ấn chi địa. Đem Thái Nhật Thiên thân thể không lành lặn giải quyết. Đường Mục Bắc tác dụng chính là ở kết thúc công việc lúc. Một tia ý thức đem trùng thiên ma khí bỏ túi mang đi. Không hổ là chủ tiệm Trung Hắc Mã. Còn nhỏ tuổi càng như thế ưu tú. Nhìn hắn biến mất ở chân trời. Tiệm cũ chủ vạn phần hâm mộ. Giải quyết như vậy cường đại tà ma. Sợ rằng khen thưởng điểm tích lũy vừa có thể cầm rất nhiều chứ. Lúc này Đường Mục Bắc không nghĩ tới có thể thu được bao nhiêu điểm tích lũy vấn đề. Hắn có chút nhức đầu. Bởi vì Nam Hải phong ấn ở vào một thành phố nhỏ chính giữa. Nhiều năm trước Ngụy gia chi nhánh căn cứ sớm bị phá bỏ và rời đi biến thành đất ngọn tính nhà chọc. Trời, nơi này vừa vặn phong ấn Thái Nhật Thiên giơ lên hai cánh tay. Phù Tang Tông chủ suy đoán nó bản mệnh vũ khí rất có thể cũng cùng nhau chôn ở chỗ này. Mặc dù cải kiến cũng không có phá hư phong ấn trận pháp. Nhưng như muốn thân thể không lành lặn thu về nhưng là muốn phí không ít công phu. Cuối cùng ngay tại chỗ chủ tiệm dưới sự hỗ trợ, mới thuận lợi bắt được thân thể không lành lặn cùng một đem ma giới vũ khí hồng Sakura thương. Thái Nhật Thiên hai chân phong ấn ở Tây Vực nơi một mảnh sa mạc than chung. Đến nơi đây sau, Tấu Hồi đứng ở giữa không trung lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, lúc trước trừ ma nhân Ngụy gia tổ tiên thật là nghĩ hết tất cả biện pháp. Đáng tiếc người định không bằng trời định a. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức hỏi, tiền bối là chỉ. Ngụy người nhà nghĩ hết tất cả biện pháp đem Thái Nhật Thiên tháo thành 8 khối phong ấn đến xa. Như vậy, người biết tại sao phí lớn như vậy tinh thần sức lực khoảng cách xa như vậy sao? Tố Hồi phản hỏi, thấy bọn họ hai đều là mờ mịt thần sắc. Tố Hồi giải thích. Cũng không chỉ là vì để cho Thái Nhật Thiên khó mà chạy thoát. Các người nhìn chúng ta trải qua này mấy cái địa phương. Chính Đông, chính Tây, chính Nam, chính Bắc. 4 cái phong ấn phương vị đúng lúc là một phương phương chính chính chữ thập. Ngụy người nhà đại thủ bút. Lợi dụng tà ma chuyển hóa khí vận cấp dưỡng gia tộc. Chữ thập chỗ giáp giới chính là năm đó trừ ma nhân Ngụy gia chiến trường chính. Bọn họ không tiếc tương gia tộc phân chia mấy chi thủ hộ phong ấn địa. Thậm chí không tiếc vứt bỏ tổ trạch tập thể rời. Là chính là dựa vào cái này đại thủ bút bố trí. Định để cho trừ ma nhân Ngụy gia khí vận không dứt. Đáng tiếc a, người định không bằng trời định. Các người nhìn chữ thập tuyến thượng. Thời đại thay đổi liên tục núi sông chuyển vị phong thủy phát sinh biến hóa. Gắng gượng đem Ngụy gia tổ tiên bố trí khí vận cấp dưỡng tuyến cho cắt đứt. Cho tới nhiều năm sau, trừ ma nhân Ngụy gia đứt truyền thừa, Đường Mục Bắc nghe hiểu biết lơ mơ, nhưng ở hai vị tiền bối dưới sự giúp đỡ hắn có thể thấy ban đầu dậy sóng con sông bị chặn lại chờ. Thành đập chứa nước, giang hà hạ lưu thuận thủy tuyến biến mất không thấy gì nữa. Vốn là nồng úc sơn hà khí. Bởi vì núi cao dưới chân bị đánh mặc là điều điều tọa đạo mà tiết lộ tinh khí. Đem cung dưỡng khí mạch chặt đứt. Quả nhiên, tính kế lại cao minh cũng không ngăn cản được thế sự biến ảo. Trừ ma nhân Ngụy gia đáng tiếc. Đường Mục Bắc thở dài. Nếu không phải cung dưỡng khí mạch bị chặt đứt, bọn họ sẽ không vô cớ đứt truyền thừa. Cũng bởi vì tà ma cắn trả uổng công hao tổn không ít tộc nhân. Phù Tang Tông chủ lại lắc đầu nói, thế sự vô thường, trừ ma nhân Ngụy gia đứt truyền thừa nói không chừng là phúc thì không phải là họa đây. Bây giờ ma giới dục dịch, trừ ma nhân ngày càng suy bại, nếu chân nhân ma hai giới khai chiến, Ngụy gia hậu nhân làm là người bình thường ngược lại là có thể tránh thoát một kiếp. Thái Nhật Thiên thân thể không lành lặn không có bất kỳ huyền nghi bị Tố Hồi cùng Phù Tang Tông chủ liên thủ. Giải quyết, thừa dịp ở khu không người sa mạc trên gành bãi. Bọn họ động thủ đem chắp vá đứng lên. Tố Hồi xuất thủ trừ ly làm xong chỉnh trí nhớ cầu. Đây là đường Mục Bắc lần đầu tiên thấy to lớn đến giống như đầu người như vậy. Chỉ nhớ cầu ngũ thải ban lan thật là đẹp mắt. Đem tà ma thân thể không lành lặn thu chuẩn bị nộp lên âm giới trụ sở chính. Hắn kiên nhẫn chờ đợi hai vị tiền bối đọc đến Thái Nhật Thiên Chí Nhớ. Mục Tiểu Bằng hiểu, cái này tà ma thật không đơn giản. Một lát sau, Phù Tang Tông chủ dẫn đầu mở ra con mắt đạo. Cơ hội khó được, hai người chúng ta liên thủ bảo vệ ngươi thần thức. Đi vào xem một chút đi. Dù là bây giờ còn không cách nào thuận lợi hóa giải số lớn tin tức, ngươi có thể mang đem bỏ túi áp xúc để dành. Đợi ngày sau có nhu cầu thời điểm, là có thể đối với ma giới có sâu hơn tầng thứ giải. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.